Chương 1867, Hồ Thần vào Đông Hải. Lang Thần lời ấy hơi bị quá mức với làm người khác khó chịu, ta Tứ Hải Long tộc lấy nước làm căn bản, lấy nước là lực lượng cội nguồn, đều là chứng tha nhờ cùng nước có liên quan đại đạo, các hạ gọi chúng ta đều thu nạp đại địa vận đục khí hóa thành ma thần chân thân, tương đương với phế bỏ Long Châu sức mạnh, chuyện này quả thật là buồn cười đến cực điểm. Đông Hải Long quân một đôi mắt hải ba dập dờn, mắt nhìn xuống xa xa quần sơn, trong mắt lập lòe vô tận sóng lớn. Đây là gia nhập ta ma thần nhất tộc duy nhất thành ý, bản tọa biết là có một ít làm người khác khó chịu, nhưng đây là biểu đạt thành ý biện pháp duy nhất, chỉ có các vị long quân tất cả đều chuyển hóa thành ma thần thân, chúng ta mới thật sự trở thành một người nhà. Lang Thần ánh mắt sâu kín nhìn Đông Hải Long quân. Hoang đường đơn giản là hoang đường. Đông Hải Long quân quát mắng, chẳng lẽ ma thần bộ tộc bắt nạt ta Tứ Hải Long tộc không người tử? Long quân vẫn là ở suy nghĩ thật kỹ một phen. Lang Thần một đôi mắt nhìn cái kia Đông Hải Long quân, sau đó ánh mắt lưu chuyển, xét qua còn lại mấy vị Long quân trên người, mấy vị cố gắng khuyên nhủ Đông Hải Long quân, bây giờ ta ma thần bộ tộc ở hồng hoang trong đất độc tôn, như là Tứ Hải Long tộc cự tuyệt ta ma thần nhất tộc hảo ý, khoảnh khắc thì sẽ có tai họa giáng lâm. Đừng hòng, nơi này là biển rộng, chính là thiên hạ vạn thủy cội nguồn, ngươi ma thần bộ tộc bỏ muốn ở chỗ này khoe vai. Bắc Hải Long quân nổi giận nói, chính là, làm ta Tứ Hải là cái gì? Chúng ta cũng có 5 vị cường giả, ngươi ma thần bộ tộc 12 vị cường giả. Ở trong biển rộng chúng ta không hẳn sợ các ngươi. Nam Hải Long quân trong mắt lóe ra một vệt thần quang. Mấy vị thật sự không suy nghĩ thật kỹ một phen quên đi, cho các ngươi một năm này, một năm sau khi bản tọa hỏi lại các ngươi. Lang Thần trong mắt không người đứng lên, chậm rãi hướng về ngoại giới đi đến, trong nhấp nháy không thấy tung tích. Tên khốn này, ma thần bộ tộc khinh người quá đáng. Đông Hải Long quân trong nháy mắt đem trước người bàn trà lật đổ. Đại ca, việc này chúng ta tuyệt đối không thể đáp ứng, một khi ta hết thảy Long tộc đều chuyển hóa thành ma thần bộ tộc, chúng ta có thể thì xong rồi. Tây Hải Long quân nói. Đương nhiên không thể đáp ứng, quá mức quyết một trận tử chiến thôi. Đông Hải Long quân trong mắt lóe ra một vệ tàn nhẫn. Ha ha, Long quân hà tất quyết một trận tử chiến, ngoại trừ cái kia ma thần bộ tộc ở ngoài, không phải còn có ta yêu tộc à? Đông Hải ngoại giới truyền đến một trận cười khẽ, hướng về thủy tinh cung sóng trung động. Hồ Thần. Nghe cái kia nhu chàng trăm nghìn chuyển tiếng cười, các vị Long quân đều là sững sờ, tiếp theo mặt lộ vẻ vui mừng. Đông Hải Long quân nói, Hồ Thần ở xa tới, kính xin mời vào tự thoại. Hồ Thần thân hình lượn lờ đi vào, sau đó đã thấy trong hư không một đạo lưu ba lấp lóe, Hồ Thần dáng người dịu dàng đáng yêu xuất hiện ở bên trong cung điện, phong tình vạn chủng nhìn các vị Long quân, xin chào các vị đạo hữu. Hồ Thần còn xin mời ngồi. Đông Hải Long quân vội vàng xin mời Hồ Thần ghế trên, niệm động trong đó đối với Hồ Thần lai lịch đã có suy đoán. Quả thực không ra Đông Hải Long quân dự liệu, cái kia Hồ Thần thẳng vào chủ đề, cũng không che giấu, trước bản tọa nhưng khi nhìn đến rồi Lang Thần đến rồi đâu. Ai Lang Thần tên khốn này khinh người quá đáng. Đông Hải Long quân nghĩa phẫn điển ứng nói. Ồ, cái kia Hồ Thần sóng mắt lưu chuyển, là như thế nào khinh người quá đáng? Cái kia Lang Thần gọi ta Tứ Hải Long tộc gia nhập ma thần bộ tộc còn không bỏ qua, lại muốn ta Tứ Hải Long tộc bộ hạ đều chuyển hóa thành ma thần bộ tộc, chẳng phải là khinh người quá đáng? Ta Long tộc lấy nước làm gốc nguyên, nếu là đi tu luyện cái kia ma thần chân thân, nhưng là thiên ly đại đạo, quả thực không làm người tử. Đông Hải Long quân nổi giận nói. Nghe cái kia Đông Hải Long quân, Hồ Thần nổi giận nói, Lang Thần tên phản đồ này, quả thực không làm người tử, vì thoát khỏi ta yêu tộc thống trị, lại đem chính mình làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ, đi ngược đại đạo, lại tu lùi hệ nở cái kia hay là ma thần lực lượng, xúc động đại địa vẩn đục lực lượng, quả thực không làm người tử, quả thực không làm người tử. Nghe Hồ Thần, còn lại bốn vị Long Quân cũng là theo chân nổi giận mắng, không sai, đơn giản là chính là phát điên. Này ma thần bộ tộc chính là thiên địa ưu ác tính, không làm người tử không làm người tử. Lẽ ra nên đem này ma thần bộ tộc toàn bộ đều tiêu diệt diệt trừ. Các vị cường giả yêu tộc nghị luận sôi nổi, không ngừng lên tiếng quát mắng. Cái kia Hồ Thần cười khẽ, Đông Hải Long quân nói, không biết Hồ Thần tại sao đến đây. Hồ Thần che miệng cười nói, đương nhiên là vì Tứ Hải Long tộc mà đến. Này mãng hoang đại địa bị ma thần bộ tộc tàn phá, đáng tiếc này ma thần bộ tộc được đến đại địa gia trì, chúng ta cường giả yêu tộc mặc dù là muốn chấn áp, cũng là hữu tâm vô lực. Bây giờ bản tọa giáng lâm Đông Hải, là muốn mời mấy vị vào ta thiên đình, gia nhập ta trong thiên đình cộng đồng chống lại ma thần nhất tộc hung ác thống trị. Nhìn Đông Hải Long quân, Hồ Thần không nhanh không chậm nói, cái kia ma thần nhất tộc Ngạc Thần không phải là một cái kẻ tầm thường, này Tứ Hải bên trong kiếp số đã định trước muốn cuốn lên, trừ phi mấy vị chuyển tu ma thần nhất tộc thần thông. Cái này không thể nào. Cẩm Lân quả quyết nói. Được, chúng ta tự có ý đó, chân áp ma thần không cho chối. Từ Đông Hải Long quân lên tiếng nói, trong mắt từng đạo lôi đình lan lộn. Nói thật, kỳ thực Đông Hải Long quân hy vọng nhất gia nhập chính là ma thần bộ tộc, dù sao mọi người muốn đều ở trong đất muốn nơi, chỉ là cái kia ma thần bộ tộc quá mức hà khắc, căn bản cũng không khoan dung để ý, tứ hải long tộc cũng không lựa chọn, hơn nữa chỉ sơ trong này còn sẽ có ngạc thần làm khó dễ, càng la làm người lo lắng. Nhìn cái kia Đông Hải Long Quân, Hồ Thần cười khẽ, vào thiên đình sau khi, Đông Hải tự trị, ta thiên đình chắc chắn sẽ không đối với Đông Hải bá chủ quyền lực lung tung chỉ điểm, loạn gian lận, điểm này mấy vị xin hãy yên tâm, ta thiên đình duy nhất cần phải làm là cùng tứ hải đạt thành liên minh, công thủ hỗ trợ, như là cái kia ma thần bộ tộc xuất binh tấn công tứ hải, ta thiên đình tất nhiên sai phái ra cường giả viện trợ, nếu là ta thiên đình bộ tộc thảo phạt ma thần bộ tộc, vẫn cần tứ hải Long tộc phụ trợ, không biết Long Quân nghĩ như thế nào. Sở dĩ không nói ma thần bộ tộc tấn công yêu tộc, là bởi vì thiên đình ở 33 tầng, các vị ma thần rời đi mặt đất, liền sẽ mất giá rất nhiều, chịu đến thiên địa phép tắc ngăn được, căn bản cũng không dám thảo phạt thiên đình. Như vậy vừa vặn Đông Hải Long Quân vỗ tay tán thưởng, trong mắt lập loè nụ cười, khoe miệng cười khẽ, sau đó ta tứ hải long tộc liền thượng biểu thiên đình, đồng ý quy về thiên đình thống trị. Hồ Thần gật gật đầu, cứ như vậy, bất luận là đối với long tộc tới nói, hay là đối với cho ta yêu tộc tới nói, đều là lợi ích sử dụng tốt nhất, lựa chọn tốt nhất, ma thần bộ tộc phát điên, không thể không đề phòng. Bây giờ chúng ta bên này có 8 vị vô thượng cường giả, mà cờ du so xa nhờ lại ma thần bộ tộc thiếu 4 vị, nhưng tượng thần có thể lấy 1 chọi 2. Các vị đạo hưu nếu là ở Đông Hải nổi lên chiến trận, lấy Đông Hải gia trì, ở gia trì tứ linh lực lượng, đủ để san bằng trên lệnh giữa hai bên, đã như thế chúng ta đã đứng ở thế bất bại, đón lấy chính là nên nghĩ làm sao đi đem cái kia ma thần bộ tộc chấn áp lưu đày. Đông Hải Long Quân nói, người đến, ký họa tấu đồng hồ trình hiện ra ở hồ thần bệ hạ, lấy đó ta tứ hải long tộc chi thành ý cái kia Đông Hải Long Quân mệnh lệnh hầu gái bưng tới văn trường, bắt đầu trên sách tấu đồng hồ, sau đó trình hiện ra ở hồ thần trước mặt, đây là ta long tộc gia nhập thiên đình công văn, kính xin bệ hạ xem qua. Cái kia hồ thần nhẹ nhàng nở nụ cười, từ hôm nay trở đi, Long Quân chính là ta yêu tộc người thứ 3 quân vương, lệ thuộc thiên hạ hết thảy thủy tộc bộ hạ, bất kể là này tứ hải cũng tốt, núi sông sông lớn cũng được. Tất cả thuộc về bệ hạ quản. Hồ Thần nhìn Đông Hải Long Quân, cùng với còn lại 4 vị Long Quân nói, các vị không biết, ta yêu tộc phân công sáng tỏ, tượng thần nắm giữ đại địa việc, chủ ti đại địa ma thần nhất tộc chấn áp, thống lĩnh cả vùng đất yêu thú, hổ thần quản lý chư thiên tinh đấu, đang mưu đồ phong thần việc, các ngươi tứ hải tự trị, mọi người địa vị bình đẳng, cũng không phân chia cao thấp, mỗi người có trọng điểm. Nghe xong Hồ Thần, Đông Hải Long Quân nghe xong nhất thời ánh mắt sáng lên, Hồ Thần đại tài, đã như thế yêu tộc bên trong mãi mãi cũng không có bất kỳ mâu thuẫn, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, cho là đẹp thay. Quả thực, tứ hải cái kia mấy con cá trạch lựa chọn thiên đình Ngọc Kinh Sơn trên, Ngọc Thạch Lao Tổ nhẹ nhàng thở dài. Lang thần kẻ này quá bá đạo, căn bản cũng không cho tứ hải cơ hội lựa chọn, thật sự cho rằng trở thành ma thần, liền trở thành vùng đất người thống trị, nhưng là không có đầu óc, quá tin tưởng lực lượng, nguyên bản có thể trở thành đồng minh người cứng rắn bị bức bách thành kẻ địch. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, không ngừng tìm hiểu thiên ý như đao. Cái kia Ngọc Thạch Lao Tổ nói, hiện tại như thế nào cho phải? Song phương thế lực ngang nhau, lúc này có đùa bỡn, chỉ là không biết cái kia yêu tộc có thể hay không tìm hiểu ra chư thiên tinh đấu đại trận, ma thần bộ tộc có thể hay không tìm tơ y đánh hạ 33 tầng phương pháp xử lý Ngọc Độc Tú không nhanh không chấm nói. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.